không rõ em là ai. Cơ là đâu wanna find another đỡ lời và nai cho tới sau ngày mai anh ghé lời và tai không thích thì mình bye bye. Biết được bao nhiêu là thứ anh đã mang cho xem, trái tim anh nghe xong mới thấy ai giờ cay không. Em điện thoại kêu là tinh tinh, yeah, anh phải đi với kết thúc chuyện tình mình. Lại mấy đêm trôi, có người mơ vừa đón em rồi. Chắc gì đã còn nhớ tên tôi. Dòng tin gửi đi cũng đã xem rồi. Chẳng thể giữ được nữa nên thôi, được nữa nên thôi. Just tell me if you wanna go. Biết rằng sẽ thêm u sầu vì những vết sức trong tim thật sâu. No, tình yêu giữa trẻ anh không cần đâu. Khi lòng tin đã phai màu, mình sẽ chẳng có thêm những lần sau. Em cũng đã thấy rồi, em mang ở đây thôi. Tình yêu em ngay vội mà đêm ôm lấy tôi. Tại sao phải đau đầu tình tay riêng lấy nhau. Just tell me if you wanna go. Vì có người mới vừa đón em rồi, yeah. Người lưu vết sẵn của em trên môi. Qua đôi mắt khi chắc em vui. Anh lại thức biết mấy đêm trôi. Lại mấy đêm trôi. Có người mới vừa đón em rồi. Được nữa đây thôi.